Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yến Uyển không nói một lời nào đứng dậy, mím đôi môi hồng đi ra ngoài, Tưởng Văn Văn ngăn cô ta lại, em định làm gì, đi đâu? Chị Văn, em có việc phải làm, em đi ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại ngay. Mặc dù cô ta không nói rõ là đi làm chuyện gì, nhưng Tưởng Văn Văn cảm thấy rằng mình cũng đã đoán ra được. Hứa Yến Uyển đi thang máy, trực tiếp đến gặp Hàn Thanh. Thời điểm cô ta lên lầu, Hứa Yến Uyển nhìn con số đang ngày một tăng lên trong thang máy, trái tim dần trở nên bồn chồn, nhịp tim cũng đập nhanh lên rất nhiều. Vài ngày qua trong bệnh viện, anh ấy có đến thăm cô ta vài lần, bây giờ cô đã xuất viện, anh ấy đã sắp xếp lại vị trí cho cô. Nếu là trước đây, Hứa Yến Uyển có lẽ sẽ không trực tiếp đi gặp anh, nhưng bây giờ cô ta phải tới gặp anh để hỏi rõ ràng. Vừa ra khỏi thang máy, đi được vài bước, Hứa Yến Uyển đã đụng phải Tô Cửu. Tô Cửu cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta, nhưng ngay sau đó cô gật đầu và mỉm cười với Hứa Yến Uyển. Cô Hứa, tôi vừa định xuống tìm cô. Hứa Yến Uyển mím môi, đứng yên nhìn về phía Tô Cửu. Cô chắc hẳn cũng đã biết về việc chuyển công tác. Cô đã thu dọn đồ đạc của mình chưa? Đây là ý của Hàn Thanh sao? Hứa Yến Uyển hỏi, trong hoàn cảnh như vậy, ai dám tùy tiện đổi người đi nơi khác? Chỉ có Hàn Thanh mới có đủ quyền lực để làm chuyện này. Tô Cửu nhường mày. Đúng vậy, vậy phiền thư ký Tô quay lại nói với Hàn Thanh rằng tôi không chấp nhận việc chuyển công tác như vậy. Nhưng việc chuyển công tác đã có lệnh xuống dưới, nhiều bộ phận khác nhau cũng đã thực hiện điều chỉnh, vì điều này, tôi e rằng chuyện này không thể thay đổi được nữa. Không thể thay đổi nữa? Điều này làm sao có thể? Hứa Yến Uyển không tin. Vậy thì tôi muốn gặp anh ấy, tôi sẽ đích thân nói chuyện này với anh ấy. Tô Cửu biết không thể ngăn cản được Hứa Yến Uyển, vì vậy cô nói. Tổng giám đốc Hàn hiện tại đang ở trong phòng làm việc. Cảm ơn cô. Hứa Yến Uyển đi qua cô, Tô Cửu cũng quay đầu nhìn theo bóng lưng đã đi kia, tò mò nhìn cô ta. Thậm chí ngay cả chuyển sang bộ phận khác cũng không muốn, chẳng lẽ thật sự bên kia đối với cô ta rất tốt sao? Trong văn phòng Hứa Yến Uyển gõ cửa, cô ta nghe thấy một giọng nam truyền ra từ bên trong. Vào đi, cô ta mở cửa bước vào, nhìn thoáng qua đã thấy Hàn Thanh đang ngồi ở bàn làm việc. Hàn Thanh ngước mắt nhìn thấy cô ta cũng không khỏi kinh ngạc. Hứa Yến Uyển bước vào, trực tiếp đứng trước mặt anh ta. Em không muốn chuyển sang bộ phận khác. Cô ta đi thẳng vào vấn đề, giải thích rõ ràng ý định đến đây của mình. Không cần sao, đôi môi mỏng của Hàn Thanh mím chặt, ánh mắt rơi vào trên mặt Hứa Yến Uyển có chút không hài lòng. Em cho rằng với tình trạng cơ thể của mình hiện tại, không điều em đi đến bộ phận khác, em có thể kiên trì bao lâu? Nghe đến đây, sắc mặt Hứa Yến Uyển trở nên tái nhợt, cô ta cần môi dưới nói. Em biết rõ cơ thể của chính mình, hiện tại bây giờ cũng rất tốt. Em, rõ ràng phải đến bệnh viện. Em căn bản chính là không thèm quan tâm cơ thể của chính mình là như thế nào. Cô ta quan tâm, làm sao cô ta có thể không quan tâm. Cách chương.